bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, kiếm hồn chi tranh. Ai kêu ta tâm địa thiện lương đâu? Một cỗ kỳ lạ ba động bỗng nhiên khuếch tán đến toàn bộ Bái Kiếm Thành. Đầy thành chi kiếm như là bị tác động giống như, không ngừng rung động, ong ong không thôi, đây là có chuyện gì? Kiếm của ta thế mà không bị khống chế. Ta cũng giống vậy, ta thanh phi kiếm này luyện hóa mấy chục năm, như cánh tay chỉ huy, nhưng bây giờ thế mà không nhận ta khống chế rồi. Đoạt kiếm đại hội hiện trường, kiếm ngân vang âm thanh xông thẳng tới chân trời. Đang muốn rời đi Sở Cuồng Nhân cũng cảm nhận được cỗ ba động này. Hoặc là nói, đã sớm tại vừa mới, hắn liền đã nhận ra cái này ba động, nhưng bây giờ càng thêm mãnh liệt. Thể nội hộp kiếm bên trong Côn Ngô Thánh Kiếm đều đang run rẩy lấy. Sở Cuồng Nhân đem Côn Ngô Thánh Kiếm lấy ra, đầu ngón tay phất qua thân kiếm trấn an Thánh Kiếm. Một hồi lâu, Thánh Kiếm cái này mới dần dần an định lại. Nhưng còn lại kiếm tu kiếm lại khác biệt. Xa xa cái kia cỗ ba động càng ngày càng mãnh liệt. Vô số kiếm tu kiếm lại không nhận chủ nhân khống chế. Chủ động bay ra, ở trên không xoay quanh. Tình cảnh này, làm đến tại chỗ kiếm tu đều không biết làm sao. Phong gia nhân vọng hướng nơi xa, càng là tại chỗ sắc mặt đại biến. Đó là Thiên Hỏa Cốc phương hướng. Đáng chết, là kiếm hồn ra chuyện. Nơi xa, sơn cốc, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang phóng lên tận trời. Trong kiếm quang, một thanh trong suốt sáng long lanh, còn như thủy tinh mộng huyễn trường kiếm nổi lên. Đột nhiên hướng đoạt kiếm đại hội hiện trường lướt đến. Tại thủy tinh trường kiếm sau lưng, lần lượt từng bóng người chính tại điên cuồng đuổi theo. Cầm đầu ba người càng là lưu chuyển lên khí tức vô cùng cường đại. Kiếm hồn đi phương hướng là đoạt kiếm đại hội hiện trường. Đáng giận, không nghĩ tới cái này kiếm hồn lại cường đại như thế. Có thể xé rách chúng ta bày ra trận pháp. Cái này phiền toái. Hừ, bất kể như thế nào, cái này kiếm hồn nhất định phải nắm bắt tới tay. Kiếm hồn đi chính là đoạt kiếm đại hội phương hướng. Cái này kiếm hồn không có thực thể, nhất định sẽ tìm kiếm một thanh kiếm phụ thuộc. Phong tỏa đoạt kiếm đại hội hiện trường, một người một thanh kiếm đều không thể bỏ qua. Bọn này tu sĩ áo đen đang trao đổi, mà lúc này, bọn họ trong miệng kiếm hồn, cũng chính là cái kia thanh như thủy tinh trường kiếm đã đi tới đoạt kiếm đại hội hiện trường. Cái kia xoay quanh ở trên không trung một cái đem trường kiếm tựa hồ vô cùng kích động, lại chủ động hướng thủy tinh trường kiếm nhào tới. Mọi người không hiểu có loại cảm giác. Hiện tại bọn này trường kiếm liền như là nguyên một đám sắc bên trong quỷ đói. Mà cái kia thủy tinh trường kiếm chính là một cái hồn siêu phách lạc giai nhân tuyệt sắc. Leng keng leng keng leng keng. Một cái đem trường kiếm điên cuồng phóng tới thủy tinh trường kiếm. Phảng phất muốn đem cái này giai nhân tuyệt sắc cho chiếm làm của riêng. Nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, kiếm cùng kiếm ở giữa đụng vào nhau, bắn ra từng đạo tia lửa. Có chút đẳng cấp thấp, chất liệu kém trường kiếm tại liên tiếp trong đụng chạm trực tiếp gãy thành mấy trạn. Rơi trên mặt đất, thủy tinh trường kiếm tại vô số kiếm khí bên trong tránh trái tránh phải. Thậm chí phóng xuất ra từng đạo kiếm khí, đem nhích lại gần mình kiếm cho đánh bay ra ngoài. Vô số kiếm khí ở trên không trung tranh đến, đầu rơi máu chảy. Dưới đáy một đám kiếm chủ nhìn trợn mắt hốc mồm. Đồng thời mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chỉ có số ít kiến thức rộng rãi kiếm tu mới đoán xảy ra điều gì. Đây là một đạo, kiếm hồn, trời ạ, tại sao có thể có kiếm hồn xuất hiện ở đây? Kiếm hồn, đây đối với bất luận cái gì kiếm tu tới nói đều là tha thiết ước mơ tồn tại a. Một khi sử kiếm hồn thần phục, khiến cho phụ thuộc vào kiếm khí bên trong, có thể làm cho kiếm khí đẳng cấp cấp tốc tăng lên. Bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực, thậm chí trở thành đế binh cũng không phải là không được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kiếm hồn, chính là một loại giữa thiên địa chân quý linh vật. Cận cổ 15 vạn năm đến, đản sinh kiếm hồn một bàn tay đều có thể đếm được. Quản hắn là chuyện gì xảy ra? Trước đoạt được cái này kiếm hồn lại nói, có kiếm tu xuất thủ, Hắn lao ra, bắt lấy không trung cái kia thanh thuộc về mình kiếm. Thôi động linh lực, đem còn lại kiếm khí từng cái đánh bay. Đâm về kiếm hồn, ngay tại cái kia kiếm tu sắp đắc thủ lúc lại bị một đạo kiếm khí đánh bay. Lại là một cái khác kiếm tu xuất thủ ngăn cản hắn. Hừ, nghĩ đến kiếm hồn, phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Không sai, cái này kiếm hồn là ta. Vốn là đến tranh đoạt trăm năm danh kiếm. Không nghĩ tới lại gặp được cái này kiếm hồn hiện thế. Ha ha, cái này có thể so cái gì trăm năm danh kiếm chân quý rất rất nhiều. Chuyến này không giả a. Chỉ muốn lấy được kiếm hồn, thực lực của ta tất nhiên có thể cấp tốc đề cao. Thậm chí đem kiếm của ta tăng lên thành đế binh cũng không nhất định. Khốn nạn, muốn là ta có đế binh, thiên hạ này to lớn, còn có ai có thể ngăn cản ta? Cái gì thánh nhân đạo thống, đều là cẩu thí, chỗ có kiếm tu đều điên cuồng. Bọn họ nhìn qua kiếm hồn, ánh mắt vô cùng hỏa nhiệt. Đối với kiếm tu mà nói, cái này kiếm hồn thế nhưng là so huyền hoàng đế khí là vật càng quý giá hơn a. Chỗ có kiếm tu hướng lên không trung, cầm lại của mình kiếm, vây quanh kiếm hồn triển khai một trận chém giết. Đại lượng kiếm khí, đủ loại kiếm chi đạo vận ở trên không trung đụng chạm. Màu sắc sặc sỡ, lộng lẫy vô cùng, ai dám đoạt ta bái kiếm thành kiếm hồn. Lúc này, chú kiếm thế gia Phong gia người cũng xuất thủ. Chỉ thấy Phong Hiên Tử hai tay để trần dẫn người tự mình tranh đoạt kiếm hồn. Rõ ràng là tóc trắng xóa hắn, nhưng một thân bắp thịt lại giống như nước thép đổ bê tông mà thành. Tràn ngập một cỗ vô cùng khí tức bá đạo. Bốn phía kiếm khí đánh ở trên người hắn, lại phát ra kim thiết giao kích giống như tiếng leng keng. Ào ào phá nát, mà hắn một quyền đánh ra, đánh cho không khí phát ra kinh khủng âm bạo. Một số kiếm khách cả người mang kiếm cứ thế mà đánh nổ. Thế này sao lại là một cái lão nhân ra? Đây rõ ràng cũng là một đầu hình người bạo long a. Người bái kiếm thành kiếm hồn. Ai mà tin a? Không sai, kiếm hồn loại vật này, năng giả cư chi, có kiếm tôn lên tiếng nói ra, kiếm hồn đối sự cám dỗ của bọn họ lực quá lớn. Dù là cái này kiếm hồn thật sự là bái kiếm thành, bọn họ cũng nhất định muốn tranh đoạt một phen. Đồ hỗn trướng, các ngươi dám đoạt, lão phu thì đem đầu chó của các ngươi cho nện bạo. Phong Hiên Tử tức giận đến dựng râu trừng mắt. Một thân cương mãnh bá đạo đạo vận tại bên ngoài thân lưu chuyển lên. Vô cùng kinh khủng, tới thì tới, ai sợ ai a? Kiếm hồn, ta tình thế bắt buộc. Vây quanh kiếm hồn tranh đoạt, càng ngày càng kịch liệt. Năng lượng kinh khủng phong bạo bao phủ. Phụ cận mấy con phố nói bị hoàn toàn phá hủy. Phương viên hơn 10 dặm, cơ hồ hóa thành phế tích. Sở Cuồng Nhân nắm rung động nhẹ nhẹ lấy Côn Ngô Thánh Kiếm. Bên cạnh đứng đấy Lam Vũ, bọn họ cũng không có gia nhập trận này chém giết. Công tử, chúng ta không đoạt kiếm hồn sao? Lam Vũ nói ra, có người tới. Sở Cuồng Nhân nhìn qua nơi xa, hắn cùng thất tổ cũng có thể cảm giác được. Ở phía xa có một nhóm người lớn đang theo đoạt kiếm đại hội hiện trường chạy đến. Mà lại mỗi một cái đều là kiếm khách. Xem ra cái này kiếm hồn hiện thế đoán chừng cùng bọn này người tới thoát không khỏi liên quan. Đây, Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói. Hắn quay người nhìn về phía trên bầu trời kiếm hồn. Nhìn nhìn lại vì kiếm hồn mà gần như phong ma một đám kiếm tu. Lắc đầu, đám người này lại đánh như vậy đi xuống. Không biết phải chết bao nhiêu người. Mà lại những cái kia chạy đến. Dẫn đến kiếm hồn hiện thế kiếm tu chỉ sợ cũng là kẻ đến không thiện. Ai kêu ta tâm địa thiện lương đâu? Vì để tránh cho thương vong, cái này kiếm hồn ta thì cố mà làm. Nhận, lời nói rơi, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm chi đạo vận. Kiếm khí tại trên đầu của hắn ngưng tụ thành thiên đạo chi kiếm. Dưới chân có kiếm khí thanh liên triển khai, 12 cây kiếm khí lớn lên trụ phong thiên khóa địa. Đạo thể tam đại dị tượng cùng nhau triển khai, trên bầu trời, cái kia đạo kiếm hồn cảm ứng được Sở Cuồng Nhân kiếm chi đạo vận. Thân kiếm run lên, giống như yến non về rừng hướng hắn kích bắn đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.